Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Âu Dương huynh muội. Sơn thôn không lớn, tổng cộng cũng bất quá mấy chục gia đình. Giang Vân cùng Trương Vô Hận chỗ ở vào thôn trang rìa ngoài, ba gian đơn sơ bùn nhà ngói, một người cao hàng rào làm thành một cái tiểu viện. Trong viện có gà có vịt, hậu viện lại vẫn dưỡng một đầu lớn heo mập. Trong phòng, bài trí đơn sơ, cũ nát bàn gỗ bởi vì trải qua nhiều năm sử dụng. Tầng ngoài đã sinh ra một tầng sáng ngời dầu trơn. Trước mặt Giang Vân, cũng cùng Tôn Hằng trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Vải xám bôi trán bao lấy tóc dài đầy đầu, một thân vải dệt thủ công quần áo. Dưới chân giày cỏ càng là cũ nát, đã từng ung dung hoa quý, không còn sót lại chút gì. Toàn thân quê mùa, cùng sơn thôn thôn dân không khác chút nào. Muốn nói khác nhau, cũng là có, nàng rốt cuộc người mang không kém võ kỹ. Da thịt non mịn, trên tay cũng không sơn dân cái kia thô ráp vết chai. Bất quá không có trải qua trang phục. Mặt mũi tràn đầy hun khói lửa cháy nàng, không nhìn kỹ người bên ngoài cũng khó có thể phát hiện điểm ấy sơ hở. Sợ là cũng không ai sẽ có thể nghĩ đến, vị này sơn thôn phu nhân, đã từng là Trần quận hào môn Giang gia đại gia tiểu thư. Địa phương đơn sơ, chiêu đãi không tại, Tôn công tử thứ lỗi. Giang Vân xách theo ấm nước, đổ tràn đầy một bát nước nóng. Hơi có vẻ câu nệ lôi kéo Trương Vô Hận đứng ở một bên. Lá, Trương phu nhân khách khí. Tôn Hằng há to miệng, nghĩ cùng nàng cái kia phức tạp thân phận, trong lòng cũng không khỏi liên tục cười khổ. Năm đó quận thành hỗn loạn, sau đó không thấy phu nhân tung tích, Tôn Hằng còn từng có sầu lo. Hôm nay nhìn thấy cố nhân gắn ở, tại hạ cũng yên tâm. Hắn tiếng nói thư giãn, thái độ bình thản, cũng làm cho Giang Vân trong lòng khẩn trương dần dần bình phục xuống dưới. Nghe vậy càng là hốc mắt một đỏ, nói, làm phiền công tử lo lắng, nghe nói ngoại tử gặp nạn thời điểm công tử cũng tại. Tôn Hằng gật đầu, nói, Diệp Đại Hiệp khám phá Triệu Minh Nghĩa ma môn đệ tử thân phận, lại gặp sát thủ, nhưng đáng tiếc. Giang Vân chán hơi thấp, tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến. Trương Vô Hận hai mắt đứng ngơ ngác tại bên người mẫu thân, lôi kéo nàng ống tay áo, không biết nên làm phản ứng gì. Một lát sau, Giang Vân mới cúi đầu lau mặt một cái gò má, âm thanh mang nghẹt ngào mở miệng, thiếp thân thất thố, công tử thứ lỗi, như thế nào? Tôn Hằng lắc đầu, quét mắt bốn phía. Lúc này rời đi chủ đề, mấy ngày nay chúng ta sẽ ở phụ cận hạ trại, ở nhờ các hương thân phòng ốc, còn muốn làm phiền Trương phu nhân cho thu xếp. Làm phiền, công tử khách khí. Giang Vân mắt đỏ ngẩng đầu, thần sắc hơi biến hóa, nói, thiếp thân nơi này cũng có một gian bên cạnh phòng, công tử nếu như không chê mà nói, chi bằng ở lại. Tôn Hằng cười nói, Trương phu nhân sợ là không biết, tại hạ đã từng là một cái giới sơn dân, trước kia chỗ ở mới, thế nhưng là so cái này chênh lệch nhiều. Giang Vân khẽ gật đầu, lại nói, thức ăn cái gì, thiếp thân cũng không thế nào thành thạo, đến lúc đó chư vị đừng ghét bỏ là được. Ha ha, có thể được phu nhân tự mình xuống bếp, là chúng ta có lộc ăn mới đúng. Tôn Hằng cười một tiếng, cúi đầu hướng phía Trương Vô Hận nhìn lại, tiểu gia hỏa, vừa rồi một cái đánh năm cái, không phải rất uy phong sao, hiện tại thế nào thế này thành thật rồi. Hừ, đối với cái này đem mẫu thân mình chọc tức khóc ngoại nhân, Trương Vô Hận nhưng trong lòng thì không có chút nào hảo cảm. Hai mắt lật một cái, làm một cái quái dạng, Vô Hận, không được vô lễ. Giang Vân sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng, đây là ngươi tôn thúc phụ, gặp mặt phải có lễ phép, tiểu hài tử, không cần thiết quản thúc nghiêm khắc như vậy. Tôn Hằng cười khoát tay, nói, đứa nhỏ này căn cốt, thiên phú cũng không tệ. Nghĩ đến về sau tất nhiên tiền đồ rộng lớn. Công tử quá khen. Nghe được Tôn Hằng tán dương chính mình hài tử, Giang Vân trên mặt cũng không khỏi được hiển hiện một vệt vui mừng. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, nàng đôi mắt bên trong đã có thâm ý. Bất quá nghĩ đến Tôn Hằng là Tam Hà Bang người, về sau tất nhiên còn muốn quay lại Trần Quận, lại đem trong lòng ý nghĩ bỏ đi đi. Các nàng hai mẹ con chỗ nào đều có thể đi, chính là không thể đi Trần Quận. Giang gia tại Trần Quận ngây người nhiều năm như vậy, đắc tội cừu nhân, cũng không chỉ là có một cái Trương gia Trương Huyền Nghiệp. Một đoàn người tại Hoắc Sơn chân núi ở lại về sau, nhoáng lên đã là đi qua mấy ngày. Trong lúc này, trong sơn thôn lại tới một đội nhân mã. Những người này đến từ Trạch Quận Thiết Kiếm Môn, dẫn đường là một vị tiên thiên cao thủ, Thái Hồ Nhất Kiếm Trung Thái Lai. Bất quá đội nhân mã này đối đãi sơn dân thái độ cũng có chút thô bạo, rất nhiều sơn dân đúng là bị bọn hắn trực tiếp đánh ra cửa nhà mình. Thậm chí, như không phải là bởi vì vị trí phủ thành địa giới sợ dẫn tới phiền phức, bọn hắn làm xuống giết người dọn bãi sự tình cũng không ngoài ý muốn. Đối đãi sơn dân thái độ ác liệt, nhưng đối với Tam Hà Bang người, Thiết Kiếm Môn lại biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Trạch Quân cùng Trần Quận liền nhau, Tôn Hằng đã từng cùng vị này Thái Hồ Nhất Kiếm đã từng quen biết, thậm chí từng có giao thủ. Đối phương biết được hắn thực lực, cũng không có coi Tôn Hằng là thành nhất lưu cao thủ đối đãi. Nơi xa tiểu trấn chính là các bang phái hỗ thị chỗ. Theo thời gian chuyển rời, người tới càng ngày càng nhiều, thành trấn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Nhiều ngày tới đếm lần đi tới đi lui, Tôn Hằng cũng là quen biết vài vị tiên thiên cao thủ. Đủ loại vật tư càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá tu vi đến Tôn Hằng cảnh giới cỡ này, phổ thông ngoại vật đã đối với hắn khó khăn có tác dụng. Chuyển mấy lần, hắn liền dần dần không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ còn chờ Hoắc Sơn Tiên gia phường thị mở ra, đi vào nhìn qua, nhìn có thể hay không từ đó đổi được thích hợp bản thân đồ vật. Ô, ô, nhu hòa linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc, phảng phất viễn sơn truyền đến kêu gọi, lặng yên không một tiếng động bên trong, bay vào lắng nghe người nội tâm, thanh âm kia thư giãn, để cho người ta kìm lòng không được vang lên trước kia mỹ hảo thời gian. Bận rộn thôn dân dừng lại động tác, thít chặt lông mày, cũng lặng lẽ giãn ra. Hung thần ác sát bang chúng lúc này cũng quét qua trong lòng lệ khí, dữ tợn khuôn mặt cũng thay đổi mềm mại. Đang bếp sau bận rộn Giang Vân động tác trên tay cứng đờ, trước mắt tựa hồ hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Hốc mắt một đỏ, đã là vô thanh rơi lệ. Một khúc thổi qua, đám người còn nhảy xuống nước tự tử thấm trong đó thời điểm. Trong tiểu viện đã là vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Ba ba, ba ba, tốt vui, tốt khúc. Thanh âm cởi mở đại khí, mang theo cỗ phóng khoáng chi ý. Nghĩ không ra, ở loại địa phương này, dĩ nhiên là có thể nghe được như thế tiếng nhạc. Thật là may mắn. Xoẹt xoẹt, cửa phòng không gió mà bay. Tôn Hằng cất bước từ đó đi ra ngoài. Trong tiểu viện, lúc này đã là có thêm vài đạo nhân ảnh. Lấy hắn thực lực, dĩ nhiên là không thể sớm phát giác. Chính giữa hai người, là một nam một nữ. Quần áo hoa lệ, khí chất cao quý. Cả hai tướng mạo có chút giống nhau. Hẳn là một đôi huynh muội. Mở miệng nói chuyện chính là trong đó nam tử, ngũ quan tuấn lãng, mắt như rực rỡ tinh, thân hình từ trong đến ngoài mang theo cỗ thông thấu cảm giác. Lại là vị tu pháp người, mà tại phía sau hai người, còn có mấy người đi theo, trong đó hai người vừa lúc người quen, Dư Thiên Hùng, Đinh Tĩnh, Tam Hà Bang bang chủ cùng một vị tiên sư. Tại hai người này bên cạnh, lại thành vật làm nền thưởng thức. Đưa mắt quét qua, Tôn Hằng đối diện trước hai người thân phận, đã là có chút suy đoán. Tôn đường chủ, Dư Thiên Hùng lúc này đã cất bước đi ra, nhếch miệng cười to, ta lại là lần đầu tiên biết rõ ngươi còn có bực này bản sự. Trước kia không thể nghe qua Tôn đường chủ tiếng nhạc, thật đúng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đến, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Nói xong tiến lên giữ chặt Tôn Hằng cánh tay, dẫn hướng trong viện một nam một nữ. Hai vị này là Âu Dương Tiên phủ công tử tiểu thư. Âu Dương Anh, Âu Dương Chỉ, mau tới gặp qua, công tử, tiểu thư, vị này là ta bang ngoại vụ đường đường chủ. Tôn Hằng, một thân ngạnh công, có thể so tiên thiên cao thủ. Tôn Hằng tiến lên một bước, hơi hơi chắp tay, trì hoãn âm thanh mở miệng. Tại hạ Tôn Hằng, gặp qua hai vị, Âu Dương Anh khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển động, đối Tôn Hằng hứng thú chẳng bằng đối với hắn bên hông treo lơ lửng đào huân tới nhiều. Tôn Hằng, Âu Dương Chỉ 15-16 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt bên trong còn mang theo cỗ tính trẻ con. Lúc này nàng nhìn xem Tôn Hằng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, người thổi từ khúc thật là dễ nghe. Lần sau ta mời bọn tỉ muội tụ hội, đến lúc đó ngươi đi cho chúng ta thổi thủ khúc. Nàng thanh âm thanh thúy, ngữ khí tự nhiên, tựa như để cho Tôn Hằng đi cho nàng thổi từ khúc là kiện chuyện đương nhiên sự tình. Mà nàng mà nói, ngoại trừ Tôn Hằng nhíu mày bên ngoài, những người khác đều cảm thấy vốn nên như thế. Hồ nháo, ngược lại là Âu Dương Anh sắc mặt trầm xuống, mở miệng trách mắng, hiện tại là lúc nào? Cha bọn hắn lập tức liền muốn lao tới chiến trường, ngươi còn có tâm tình tụ hội, nghe hát, a, nghe vậy, Âu Dương Chỉ quay hàm một cỗ, môi mềm kéo căng, hừ nhẹ một tiếng, đem đầu chuyển tới, được rồi, ngươi sự tình ta cũng lười đi quản, trông thấy muội muội bộ dáng như vậy, Âu Dương Anh cũng mặt hiện bất đắc dĩ. Nói, người nguyện ý để cho hắn đi thổi liền đi thổi a. Bất quá ngày mai phường thị liền phải mở ra, đoạn này thời gian cũng không được hồ nháo. Biết rõ, Âu Dương Chỉ nghe vậy vui mừng, lúc này vội vã gật đầu. Hai người bọn họ ở giữa lời nói mặc dù dính đến Tôn Hằng, lại không chút nào hỏi dò hắn ý kiến ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,